đến tận canh ba. Em cần cù bực giông chiều gió rồi đã trở thành một nữ danh ca. Tiếng tâm của em lừng lẫy lan rộng tứ phương bốn bể suốt mấy năm qua. Sự thành công không thể dừng lại vì em luôn tiến bước lấy chân hoa. Nếu ánh hào quang đang đưa vị trí của em dần dần lên lần lượt. Một cô gái mặc bộ lông thú, họ nói em không phải là người trần tục. Họ nói em là nàng tiên cá, cất tiếng hát người đời phải say đắm. Họ ví em đẹp như cô ba, còn tiếng hát là Sài Gòn trước 75. Sau khi ánh đèn rọi vào em, một diva tỏa sáng cả khán phòng. Nhưng chập mắt sâu lại về đêm, em như đớm đớm buồn bã thì chán lòng. Em tự biến mình thành yêu thương, đang đi vào ngọn lửa bằng sáng hồng. Em bật dậy trong tiềm thức, nhủ mình sau nữa cũng phải ráng gồng. Rồi mọi thứ em muốn gì gần đột, nhưng cô đơn bắt đầu lại tìm đến. Làm lung lay tâm trí em dần một hỗn độn cảm xúc, không thể nào mà kìm nén. Đã đổi danh vọng để lấy sự cô đơn, mà tất cả em đã mất đủ lâu. Điếu thuốc cuối khói cuốn quanh họng, thuốc an thần đưa em vào giấc ngủ sâu. Căn phòng kia giờ đây sao để ai oán. Đêm càng khuya càng thêm lời than ván. No, oh em là star, em là hoa, em là diva. Nhưng thật đắm bên cạnh em không một ai cản được. Xõa tóc ngang vai đã bán niềm vui để mua sự cô đơn. Họ đâu thấy nước mắt em cô hơn, họ đâu biết em phải lo nhiều thứ. Họ chỉ thấy những lúc em tô son và cái vẫy tay với thật nhiều điều ước. Dư luận họ vốn dĩ là liều thuốc, mà đã dùng em và những bước đường cùng. Thứ em ước là hạnh phúc, và sẽ là khi em nói trước đèn thần. Sự ra đi của em là nhân chứng cho sự thờ ơ vô cảm đầy rạn nứt. Đời nghệ sĩ khi cầm mic, cố khán giả xem là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không thì...